Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Xanh nghe vậy, cảm giác như đang trò chuyện với bạn cũ, tâm trạng không tệ, liền nhắc nhở hắn, kiếp nạn hôm nay của ngươi đã qua rồi, thời gian còn lại vận khí hẳn sẽ rất tốt. Bên kia dường như ngẩn người, sau đó mới nói, vậy xin mượn lời chúc tốt lành của cố đại sư. Đúng rồi, còn có một vấn đề. Phó Cảnh nói đến đây thì đột nhiên dừng lại một chút. Cố đại sư, mấy ngày nay ngươi có xem khăn quàng cổ không? Hả? Cố Xanh không rõ lắm. Nguyên chủ trước kia dùng điện thoại cùi bắp. Lắc C, H, E, T cũng không tải khăn quàng cổ. Nhưng cũng từng nghe nói qua. Bây giờ nghe hắn nói vậy. Cố Xanh nghĩ ngợi. Còn chưa xem, để ta xem thử một cái. Đừng, Phó Cảnh vội vàng ngăn cản. Không xem thì thôi, cố đại sư, trên microblogging toàn là chuyện tầm phào. Không có gì đáng xem đâu. À, cố Xanh nghĩ ngợi, cái đó đúng là không có gì đáng xem. Thế là lại quyết định không xem nữa. Nàng cúp máy Phó Cảnh, rồi gọi cho một dãy số lạ khác. Số này đã liên tục gọi đến nhiều lần, ngày nào cũng có, chắc không phải là gọi nhầm. Quả nhiên, lúc cố Xanh gọi tới, đầu dây bên kia là một giọng nói khá quen thuộc, chỉ là trong giọng nói ẩn chứa sự mệt mỏi nhàn nhạt. Alo, ta là cố Xanh, bên kia dường như hơi kinh ngạc vì tin này, ngay sau đó kích động nói. Cố đại sư, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Người ở đầu dây bên kia là Triệu Vũ, vì giọng điệu bên kia thay đổi quá rõ ràng, nên cố Xanh lập tức phản ứng lại, chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra, chỉ là chuyện cụ thể là gì. Trước khi gặp Triệu Vũ, nàng cũng không cách nào tính ra được, nên chỉ có thể hỏi, sao vậy? Triệu Vũ khựng lại, giọng đột nhiên nhỏ đi, cố đại sư. Ta cảm thấy mấy ngày gần đây trong nhà ta rất kỳ quái. Ngươi về kinh đô rồi sao? Cố Xanh, ừ, một tiếng, ta đang ở kinh đô. Tại khách sạn lần trước gặp mặt các ngươi ấy. Tôn Hưởng, ừ, giọng Triệu Vũ càng nhỏ hơn. Vậy cố đại sư, ngày mai ta qua tìm ngươi được không? Từ lần trước cố Xanh tính ra bạn gái hắn gặp chuyện. Đồng thời kịp thời đưa Triệu Vũ đi cứu bạn gái về. Hắn đã đặc biệt tin tưởng cố Xanh và cũng vô cùng cảm kích. Cố Xanh nghĩ ngợi, ngày mai dường như cũng không có sắp xếp gì, thế là đồng ý để Triệu Vũ ngày hôm sau đến. Sáng sớm hôm sau, cố Xanh chạy bộ buổi sáng xong từ bên ngoài trở về. Lúc vào khách sạn thì phát hiện nhân viên lễ tân trước đó không biết từ lúc nào đã đổi thành người khác. Nàng hơi bất ngờ, nên nhìn kỹ thêm một chút. Nhân viên lễ tân tưởng nàng có việc. Mỉm cười nói, thưa cô có chuyện gì không à? Cố Xanh nghĩ ngợi rồi hỏi. Lễ tân khách sạn này đổi người rồi sao? Người trước đó sao không còn ở đây? Cố Xanh có ấn tượng rất sâu với nhân viên lễ tân trước đó. Vì người nọ làm việc rất không đàng hoàng. Chuyện đổi phòng còn chưa tính. Người đó còn tùy tiện tiết lộ thông tin của nàng cho người khác biết. Nàng còn từng thầm, đậu đen rau muống, người này tố chất kém. Hôm qua đến trễ, người làm thủ tục thuê phòng là nhân viên trực ca đêm. Nên mãi đến sáng nay cố Xanh mới phát hiện lễ tân đã đổi người. Tôi mới đến làm 2 ngày. Chuyện trước đó cũng không rõ lắm đâu à. Tiểu tỷ lễ tân vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn. Nàng đã nói vậy thì bất kể là thật sự không biết hay giả vờ không biết, đều sẽ không nói cho cố Xanh. Nhưng mà làm lễ tân ở nơi này, kín miệng về những chuyện này cũng là bình thường. Cố Xanh nghe xong gật đầu, cũng không có ý kiến gì, trực tiếp lên lầu đi ăn sáng. Ăn sáng xong, cố Xanh vừa ra ngoài thì gặp Tề Thịnh ngay cửa nhà hàng. Hắn hôm qua rõ ràng đã bỏ thời gian chỉnh trang lại bản thân. Phần chân râu xanh xám mọc ra sau 2 ngày ở trong thôn đã được cạo sạch sẽ. Hắn mặc một bộ đồ tây đen đơn giản, tóc được cắt ngắn hơn một chút, trông rất gọn gàng, chín chắn. Hắn vừa thấy Cố Sanh liền nói, ta đoán giờ này ngươi đang dùng bữa, nên đến xem sao, cố ý chạy đến tìm mình sao? Cố Sanh nghi hoặc, có việc gì à? Có người trong khách sạn xảy ra chút vấn đề, nên mời người tìm ta đến xem một chút. À, thì ra là hắn có việc. Cố Sanh đoán chừng hắn cảm thấy cứ thế im lặng rời đi thì không hay, nên mới tìm đến báo cho mình một tiếng. May mà nàng Cố Sanh cũng không phải người khó tính. Giờ phút này nghe vậy, rất hào phóng nói, vậy ngươi đi đi. Tề Thịnh im lặng nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, vốn đã nghĩ săn cớ để đi cùng, giờ đối mặt với phản ứng lạnh nhạt thế này của nàng, hắn lại không thể mở miệng được. Thật là tức C-H-E-T mà. Nhưng Tề Thịnh từ nhỏ đã ít nói, việc để lộ cảm xúc đã là hiếm thấy. Vừa rồi chuẩn bị xong lời mời đã không dễ dàng gì, việc phải dây dưa níu kéo phụ nữ lại càng khiến hắn khó xử. Cho nên sau khi kinh ngạc nhìn Cố Sanh một lát, hắn vẫn chỉ có thể lặng lẽ siết chặt nắm tay, quay người đi ra ngoài. Cố Sanh không hiểu sao cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nhưng nghĩ lại, mình chắc là không làm gì sai, thế là liền không còn bận tâm nữa. Triệu Vũ đến rất sớm, 10 giờ sáng, hắn đã đến Kinh Đô và hẹn gặp Cố Sanh lúc 12 giờ trưa tại Khải Duyệt Phạn Đờ, M. Hắn cũng định nhân cơ hội này mời Cố Sanh một bữa cơm. Cố Sanh thì cảm thấy gặp mặt ở đâu cũng vậy. Đến Khải Duyệt, nhân viên phục vụ trực tiếp mời nàng vào phòng riêng cao cấp. Triệu Vũ đã đợi sẵn ở bên trong. Nói thật, lần này nhìn thấy Triệu Vũ, Cố Sanh có chút kinh ngạc. Từ lúc bọn họ rời Lý Gia Thôn đến giờ, mới có 4-5 ngày mà Triệu Vũ đã tiều tụy đến mức này. Quầng mắt thâm đen rất sâu, ánh mắt ảm đạm vô thần, rõ ràng là đã rất lâu không được ngủ ngon. Hắn ngồi chờ trước bàn, mí mắt không ngừng sụp xuống rồi lại mở ra, sụp xuống rồi lại mở ra, lặp lại mấy lần như vậy. Triệu Vũ hơi bực bội đứng dậy, định đi ra cửa sổ cho tỉnh táo. Kết quả vừa đứng dậy thì thấy Cố Sanh đang đứng ở cửa. Trong mắt hắn tức thì ánh lên vẻ ngạc nhiên vui mừng. Cố đại sư, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Mấy ngày nay ngươi đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.